Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, chiều thợ đốn củi. Đối phương cự tuyệt chó của ngươi lương, cũng đá ngã lăn ngươi chó bát, đồng thời đánh của ngươi đầu chó, ngẫm lại lại trở về lấy mạng chó của ngươi. Ta quá đơn thuần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Tần Kiêu Tú rồi. Ta cảm giác, đời này đều khó có khả năng từ Tần Kiêu trong tay cướp được Lam Hinh rồi. Gia hỏa này quá sẽ tú rồi. Người xem nhìn mà than thở. Tiết mục kết thúc, bắt đầu phát ra phiến đuôi cong. Mà vừa lúc này, Diệp Tiêu Thu bóng dáng xuất hiện lần nữa tại người xem trước mặt. Khụ khụ, lão bản của chúng ta tăng thêm đoàn trưởng. Tần Kiêu trung tướng để cho ta tới đánh một đợt quảng cáo. Hiện tại tuyển nhận thợ đốn củi, thực lực hạn chế tại võ tông trở lên, không phải quân đoàn biên chế, bất luận cái gì tập đoàn, võ quán, lính đánh thuê các loại đều có thể đến đây ba mộc tiểu trấn. Đãi ngộ, miễn phí phản trọng lực vòng tay một cái, thạch trùng thịt ăn một bữa tiệc lớn, ngọc thạch suối nước nóng 5 lần trải nghiệm thẻ, nguyên thạch tu luyện chỗ 1 giờ trải nghiệm thẻ. Ai, ta nói không nổi nữa. Đãi ngộ quá thấp, ta cảm thấy không người đến. Đầu này quá, trên màn hình lần nữa bạo phát ra kinh người mưa đạn. Ha ha ha ha, chết cười rồi. Tự mình người chủ trì đều nhìn không được rồi. Cái này đãi ngộ ai sẽ đến? Những này mưa đạn cũng phản ứng Diệp Tiêu Thu tâm tình. Tại đây đãi ngộ ai trở về? Tần Kiêu đây không phải đang lừa dối người đâu sao? Chỉ là khiến Diệp Tiêu Thu rất ngạc nhiên chính là tiết mục truyền ra về sau ngày thứ hai ban ngày thì có phi hình khí xuất hiện ở ba mộc thạch lâm chung quanh. Sau đó tiếp cận ba mộc tiểu trấn, bởi vì chung quanh có trọng lực trang bị, chỉ có đặc thù từ trường phản trọng lực vòng tay mới có thể phá giải. Những người này chỉ có thể tiếp cận ba mộc tiểu trấn trọng lực từ trường phạm vi bên ngoài. Coi như thế, nơi này đã là hơi địa phương an toàn rồi. Có tối đa nhất 1-2 con thạch trùng chạm đến tập kích bọn họ mà thôi. Trước kia, mảnh này không người khu hoang dã vực. Lại là những người này cũng không dám đặt chân đấy. Nhưng là cho dù ai cũng biết, khu hoang dã vực còn ẩn giấu đi phế tinh bên trong. Chân quý tài nguyên, một ít linh thảo linh quả, một chút mới tài nguyên khoáng sản chờ chút. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu mở ra những cái kia trải nghiệm thẻ các loại đãi ngộ. Đơn giản cùng nói đùa đồng dạng, thế nhưng là Tần Kiêu phát tán ra một cái tin tức. Hắn hoan nghênh những người khác đến đây nơi này săn giết dị thú, mà không phải đem tất cả chỗ tốt, đều chiếm làm của riêng. Theo Tần Kiêu, lấy thiên kiêu đoàn nhân số, quét sạch ba mộc thạch lâm đại bộ phận dị thú có thể. Nhưng là muốn thật sự đem nơi này chỉnh lý trở thành khu vực an toàn. Từ một cái nơi đóng quân phát triển thành một cái căn cứ. Thậm chí cuối cùng biến thành một cái thành thị, lại cần càng nhiều nhân khẩu. Tại một chút quân đoàn xem ra, Tần Kiêu là đem ích lợi của mình chắp tay nhường cho người. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, nhưng là Tần Kiêu lại cảm thấy mình tại tăng tốc bước chân. Hắn là người khai sáng, mà không phải gìn giữ cái đã có người. Ai, thật không nghĩ tới, liền một đầu quảng cáo, liền đưa tới nhiều như vậy giúp đỡ. Diệp Tiêu Thu hít một tiếng, tiết mục bên trên quảng cáo bên trong. Diệp Tiêu Thu nói mình nói không được nữa. Kỳ thật chính là một loại tiết mục hiệu quả mà thôi. Đùa người xem vui lên. Chân chính muốn biểu đạt đồ vật, Diệp Tiêu Thu cũng biểu đạt. Chỉ là Diệp Tiêu Thu cũng tương tự có nghi ngờ. Bởi vì Diệp Tiêu Thu biết, phế tinh quân liên minh đoàn, tóm lại là muốn phụ trách thủ hộ phế tinh, khai sáng càng nhiều sinh hoạt không gian. Mà tập đoàn, võ quán, dòng binh các loại, đều là lợi ích trên hết đấy. Trước kia cũng không phải không xuất hiện qua quân đoàn nhân thủ không đủ. muốn chiêu một chút quân đoàn người bên ngoài tìm kiếm hợp tác. Không cùng cái khác quân đoàn hợp tác nguyên nhân là bởi vì không muốn phân quân công, nhưng là cùng không phải người của quân đội hợp tác. Những người này chào giá cũng phi thường cao đấy. Diệp Tiêu Thu phát quảng cáo về sau, cũng một lần hoài nghi sẽ không có người đến, bởi vì Tần Kiêu cho ra đi lợi ích, đơn giản cùng nói đùa đồng dạng. Hiện tại xem ra, vẫn là Tần Kiêu cao hơn một bậc. Nơi này thật có hấp dẫn những người kia đổ vật, để bọn hắn có thể không so đo Tần Kiêu một phân tiền không ra. Cũng nguyện ý đến đây, đây cũng là bởi vì ta có lực hiệu triệu A. Tần Kiêu ở bên cạnh dương dương đắc ý. Thôi đi, ta trước đó nói ta đến bỏ tiền thuê, để bọn hắn chặt thạch mộc là có thể. Hiện tại đem thạch mộc cho bọn hắn chém đứt bán cho chúng ta. Đây không phải lãng phí một khoản tiền sao? Lam Hình ở bên cạnh cũng không nhận đồng lắc đầu. Những cái kia thạch mộc cần gia công, kỳ thật thu lấy lừa không có bao nhiêu tiền, nhưng là chúng ta muốn thanh lý, liền muốn đối mặt chế tạo thạch mộc thạch trùng, có thể là hàng trăm hàng ngàn cái. Tốc độ của chúng ta tuyệt đối mau không nổi. Lăng Huy Vũ ngẫm lại cũng đúng. Được rồi, chúng ta lại không thiếu tiền. Thổ hào như Lăng Huy Vũ rất mau đem vấn đề này ném sau ót. Hắn chỉ muốn tăng thực lực lên mà thôi. Về phần tiền tài, không cần thiết đặc biệt chăm chỉ. Thế là tại cao tầng nhất trí đồng ý dưới, Thiên Kiêu đoàn người chuyên môn phái người tiếp đãi đến đây võ tông. Rất nghiêm túc phát phản trọng lực vòng tay, còn có hứa hẹn một chút phúc lợi. Những này võ tông bên trong rõ ràng còn có một cái người quen, Lô Hồng Phong. Lô Hồng Phong chẳng những là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội làm khách giáo sư, vẫn là đại minh tinh. Hắn tại ngành giải trí địa vị phi thường siêu phàm, xem như đỉnh cấp minh tinh. Đại Hủy Diệt thời đại trước đó Diệp Tiêu Thu chỉ là 18 giây mà thôi. Ở thời đại này, Diệp Tiêu Thu cải biến vận mệnh của mình, tăng thêm có Tuyệt Địa Cầu Sinh, cái này tiết mục ủng hộ, cho nên xưng là Lưu Lượng Tiểu Sinh. Nhưng là cái này Lưu Lượng Tiểu Sinh, tự nhiên là không có cách nào cùng Lô Hồng Phong so sánh với đấy. Lô Hồng Phong quay chụp qua rung động lòng người phim, truyền hình điện ảnh kịch, nhiều lắm. Kết quả dạng này một đại minh tinh, thế mà đã đến Ba Mộc trong tiểu trấn. Không phải đi săn giết dị thú, mà là đi ngâm ngọc thạch suối nước nóng. Hơn nữa còn quay chụp đi tắm chiếu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thông Bắc đều oanh động. Tất cả fan nữ đều tại liếm bình phong Lô Hồng Phong. Diệp Tiêu Thu càng là cảm thấy 10 phần mộng ảo. Chúng ta bây giờ đã lửa đến, người khác đều muốn đến cọ nhiệt độ trình độ sao? Tỉnh, đây coi như là chúng ta cọ Lô Hồng Phong nhiệt độ a. Chúng ta không cọ hắn nhiệt độ, nhưng là những người khác sẽ cọ đi. Như thế thảo luận, quả nhiên tại Lô Hồng Phong về sau, lại có rất nhiều người đến đây Ba Mộc Thạch Lâm, liền vì tắm suối nước nóng chụp hình khoe khoang. Trong lúc nhất thời, cái này Ba Mộc tiểu trấn triệt để phát hỏa, ngọc thạch suối nước nóng trở nên một phiếu khó cầu. Cái này ngay cả Tần Kiêu đều không nghĩ đến, nhưng đây cũng là một tin tức tốt, tối thiểu có càng ngày càng nhiều người biết Ba Mộc tiểu trấn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Ba Mộc tiểu trấn thế mà tụ tập trọn vẹn 300 võ tông. Ngay cả trong tiểu trấn xa hoa nhà khách đều trụ đầy rồi. Thạch Thành khẩn cấp đóng dấu trông một tòa, đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương tiểu trấn diện tích, thành lập càng nhiều ngạch công trình kiến trúc. Tại dạng này bầu không khí dưới, Ba Mộc Thạch Lâm dị thú thanh lý đến cũng tốc độ cực nhanh. Thiên Kiêu đoàn ngoại trừ ban đầu tiếp đãi võ tông về sau, liền tiếp tục săn giết thạch trùng. Tần Kiêu biết rõ, những này võ tông đến đây nơi này nguyên nhân, tuyệt đối là bởi vì nơi này tương đối an toàn. Một khi cái này an toàn phạm vi bị đánh vỡ, đã có tử thương về sau, võ tông nhóm cũng sẽ nửa đường bỏ cuộc.